Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chưa từng có giống đêm qua như vậy mất mặt quá. Quân Ngọc Hành cổ thủy không gợn sóng đáy mắt đột nhiên dâng lên một mặt tàn nhẫn tức giận, hắn bỗng nhiên mà quay đầu lại nhìn Nhi Tử, Thiên Nhi, nàng nói chính là thật sự. Thiên Nhi sáng nay rõ ràng là từ Tịch Nhan Điện đi ra, Long Diệp Thiên phẫn nộ gật gật đầu. Hắn Tịch Nhi, luôn là đang không ngừng chịu thương tổn, Quân Ngọc Hành cổ thủy không gợn sóng đáy mắt hoàn toàn ra. Nè, hắn giống giận thanh âm vang tận mây xanh. Mộc Tuyết Như, ngươi quả thực là phát rồ. Mộc Tuyết Như nghe phát rồ mấy chữ này, cười đến vẻ mặt đắc ý, là nha, nàng chính là phát rồ. Thì tính sao, này hết thảy đều là bài hắn ban tặng Ngọc Hành. Nhìn chung toàn bộ Bích Hải Đại Lục, có thể bị ta Mộc Tuyết Như để vào mắt người, ít ỏi không có mấy. Người tuyệt đối là cái thứ nhất, Quân Ngọc Hành không nói gì. Đối với trước mặt cái này ác độc nữ tử, hắn chỉ biết một sự kiện, muốn cho nàng sống không bằng chết. Liền tính xem ở Nhan Nhi thương tâm như thế nhiều năm, hắn đều phải làm nàng sống không bằng chết, nhìn Quân Ngọc Hành không nói lời nào. Mộc Tuyết Như thê lương cười. Ngọc Hành, thời gian đảo hồi 30 năm trước, chỉ cần ngươi nguyện ý cưới ta, liền sẽ không có như thế nhiều sự tình đã xảy ra. Rõ ràng là ta trước gặp được ngươi, ngươi vì cái gì sẽ không chịu yêu ta. Ha ha, Quân Ngọc Hành nghe được Mộc Tuyết Như nói, trong giây lát ngửa mặt lên trời cất tiếng cười to lên. Tiếng cười bên trong tràn ngập vô tận trào phúng cùng khinh miệt, bản tôn vì cái gì muốn ái ngươi. Bản tôn ngày đó cứu ngươi, đó là xuất phát từ nhân nghĩa đạo đức, không nghĩ nhìn một cái tươi sống sinh mệnh ở bản tôn trước mắt chết đi. Liền thuận tay cứu ngươi, bản tôn cũng không nghĩ tới. Lại sau lại sẽ gặp được Nhan Nhi, bản tôn đối nàng nhất kiến trung tình. Nàng ôn nhu, thiện lương, lại tài hoa hơn người, tâm tư như thế ác độc ngươi, nơi nào so được với nàng, nếu bản tôn biết ngươi sau lại sẽ làm này đó ác độc sự tình. Bản tôn quả quyết sẽ không cứu ngươi, Mộc Tuyết Như đau lòng cười. Đối với Quân Ngọc Hành tới nói, ở hắn trong mắt, nữ nhân vô luận thật xấu, vô luận tu vi cảnh giới cao cùng thấp, chỉ cần là hắn không để bụng, đều là con kiến giống nhau tồn tại, chẳng qua, hắn đã cứu nàng một mạng, nàng muốn cùng thân tương hứa, hắn lại bỏ chi như giày cũ, chưa từng có con mắt xem qua nàng, hắn cưới tỷ tỷ kia một ngày. Nàng liền ở trong lòng thề, hắn muốn cho bọn họ suốt đời thống khổ, bao gồm bọn họ hài tử, hiện giờ, nàng thật đúng là làm được hắn lựa chọn tỷ tỷ. Do đó làm nàng sống ở trong thống khổ. Nàng sống như vậy thống khổ, các nàng có cái gì tư cách quá đến hạnh phúc, cho nên nàng mới có thể lấy chết giả tới mê hoặc bọn họ. Tùy thời trộm đi bọn họ hài tử, tỷ tỷ đối đứa nhỏ này vẫn luôn đều thực chờ mong. Nàng biết thiện lương tỷ tỷ nhất định sẽ thống khổ cả đời, lúc trước ôm đi Thiên Nhi thời điểm. Nàng thật sự tưởng một trường giết hắn, chính là nàng nghĩ tới càng tốt biện pháp tới tra tấn bọn họ. Hai tử, nàng liền mang theo hắn đi tới Thiên Hải Đại Lục. May mắn chính là gặp Thiên Hải Đại Lục quân Thượng Long Trạm, hắn đối nàng nhất kiến trung tình. Lại còn có tiếp nhận rồi Thiên Nhi, lại tìm một cái lý do, đem nàng mang về Thiên Hải Cung, nàng sở làm hết thảy. Nàng chưa bao giờ hối hận quá, Ngọc Hành, nếu ngươi lúc ấy không cứu ta, các ngươi một nhà liền sẽ không quá đến như vậy thống khổ. Đáng tiếc, đây là các ngươi mệnh, các ngươi phu thê hai người hoàn lại không được ta thống khổ. Cho nên ta muốn cho các ngươi nhi tử cũng cùng nhau tới hoàn lại này phân thống khổ. Hiện tại liền ngươi con dâu cũng cùng nhau tới hoàn lại này phân đau khổ, Mộc Tuyết Như tê tâm liệt. Phế đau thanh quát, nàng muốn chọc giận bọn họ phụ tử hai người giết nàng. Như vậy tồn tại thật sự là quá thống khổ, Quân Ngọc Hành lạnh băng nhìn nàng một cái. Xoay người kiên quyết rời đi, Long Diệp Thiên tả cười, cấp âm thầm người đánh một cái thủ thế, đi theo Quân Ngọc Hành cùng nhau rời đi. Ngọc Hành, ngươi trở về, ngươi trở về, ngươi không cần đi, ngươi giết ta đi. Mộc Tuyết như tê tâm liệt phế la to. Nàng tưởng đứng lên, chính là nàng hai chân vô lực, cả người thật mạnh ngã trên mặt đất, nàng phủ phục trên mặt đất. Tràn đầy vết máu đôi tay, vô lực rũ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, dị thường thê thảm, ra địa lao, Quân Ngọc Hành dừng lại bước chân, nhìn Long Diệp Thiên, Thiên Nhi, ngươi hôm nay lập tức đi Linh Càng Thành Đoan Mộc Gia. Ngày mai Đoan Mộc Gia sẽ có một hồi tỉ thí, người thắng nhưng đến bọn họ Đoan Mộc Thế Gia Bảo Ngọc Linh Châu. Bảo Ngọc Linh Châu đối với các ngươi phụ tử ba người về sau trừ bỏ minh sát quan trọng nhất đến. Nỗi Tịch Nhi, cha cùng ngươi cùng trở về. Cha có biện pháp có thể phong ấn nàng trong cơ thể độc cổ 10 ngày. Này 10 ngày, các ngươi có thể giống bình thường giống nhau đi cùng một chỗ. Ngươi mang theo Tịch Nhi, đi Linh Càng Thành Đoan Mộc Thế Gia. Lúc này đây bọn họ phần thưởng chung có Bảo Ngọc Linh Châu. Còn có U Đốt cùng năm chứa, này tầm dạng đồ vật, các ngươi nhất định phải mang về tới, hảo. Cảm ơn cha, Long Diệp Thiên kích động gật gật đầu, cho dù là một khắc. Hắn cũng tưởng nắm tay nàng, Lâm Vân Tịch tỉnh lại lúc sau. Hai cái nhi tử cũng tỉnh, hai cái nhi tử díu dít vây quanh nàng nói cái không ngừng. Mẫu thân, Diệp Nhi thật là quá sinh khí. Như thế nào một trận gió khiến cho Diệp Nhi thiếu chút nữa bị mất mạng? Cái kia lão yêu bà, Diệp Nhi không có thân thủ giết nàng, thật là không cam lòng, Lâm Tử Diệp chu cái miệng nhỏ. Mất mặt, chưa từng có giống đêm qua như vậy mất mặt quá, không cam lòng ngươi tưởng như thế nào? Ngày thường khiến cho ngươi nhiều hơn tu luyện, này sẽ ăn một lần mệt, trường trí nhớ đi. Lâm Vân Tịch xoa xoa nhi tử đầu, tiểu tử này gần nhất một đoạn thời gian nhưng ngoan nhiều, Lâm Tử. Diệp không vui cười cười. Mẫu thân, này không phải tu luyện sự tình, mà là các nàng độc tố lợi hại vấn đề, Lâm Tử thần khịt mũi coi thường. Lạnh lùng nói, bọn họ độc, có thể độc đến qua mẫu thân sao? Nói đến nói đi, chính là chúng ta kỹ không bằng người. Về sau vẫn là hết sức chuyên chú tu luyện ân. Thần Nhi chính là hiểu chuyện, Lâm Vân Tịch đem hai cái nhi tử ôm vào trong ngực, Long Diệp Thiên. Cùng Quân Ngọc Hành tiến vào thời điểm, liền nhìn đến này ấm áp trường hợp, Long Diệp Thiên ôn nhu mà cười cười. Lại cũng rất xa đứng ở một bên, không dám ly đến thân cận quá cha. Ra ra, Lâm Tử Diệp vui vẻ mà hô, Lâm Vân Tịch đang muốn đi tìm Diệp đâu. Không nghĩ tới hắn tới, nàng nói, Thần Nhi, Diệp Nhi. Các ngươi trước đi ra ngoài, mẫu thân cùng các ngươi cha có chuyện nói, nga. Lâm Tử Diệp ngoan ngoãn gật gật đầu, huynh đệ hai người một trước một sau đi ra ngoài, cha. Diệp, các ngươi tới, Long Diệp Thiên cùng Quân Ngọc Hành gật gật đầu, ân. Tịch Nhi, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Diệp, ngươi cùng ta đi một chuyến Linh Càng Thành Đoan Mộc Thế Gia đi, Long Diệp Thiên cùng Quân Ngọc Hành nhìn nhau. Quân Ngọc Hành đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc Tịch Nhi. Ngươi đi Linh Càng Thành Đoan Mộc Thế Gia, là muốn tìm cái gì đồ vật sao? Quân Ngọc Hành hỏi, hắn tổng cảm thấy nàng biết cái gì. Lâm Vân Tịch chậm rãi cười, nói, cha, Tịch Nhi đối Đoan Mộc Thế Gia tam dạng phần thưởng phi thường cảm thấy hứng thú. Liền muốn đi xem, nga. Quân Ngọc Hành nhẹ nhàng chậm chạp cười cười. Tịch Nhi đến là cùng cha nghĩ đến một khối đi, ngươi cùng Thiên Nhi sự tình cha đã biết, cha chính là lại đây phong ấn ngươi trong cơ thể độc trùng. Vừa lúc cũng muốn cho các ngươi đi Đoan Mộc Thế Gia một chuyến. Hết chương.